Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2394, tình báo chi vương. Hoàn toàn xứng đáng. Đông, theo A Tị Vương linh hồn phân thân bị diệt, ngân ảnh thân thể triệt để mất đi lực lượng cùng trưởng khống. Nặng nề mà nện ở phía xa trên mặt đất, nhấc lên vô số hạt bụi tới. Là ai diệt bản vương tại bên ngoài linh hồn phân thân? Lam Phong đang muốn tiến đến xem xét ngân ảnh thân thể. Tiếng gầm gừ tức giận lại là bỗng nhiên theo tội ác tà thụ ở chỗ đó cơ sở truyền ra. Oanh xùy, theo cái này tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Cái kia tội ác tà thụ điên cuồng địa vũ động. Vô số nhánh cây tại thời khắc này đều hóa vì một con chỉ dính lấy máu tươi xúc tu hướng về chiến. Trường phóng đi. Đối với cái kia đang chiến đấu mọi người triển khai gần như điên cuồng cướp bóc cùng càn quét. Cái kia từng chiếc xúc tu dễ dàng đem bọn hắn thân thể xuyên thủng. Sau đó bọn họ năng lượng cùng máu tươi chỗ rút đi. Làm đến bọn hắn trở thành một cỗ thây khô. Chỉ là trong nháy mắt liền là có hàng trăm hàng ngàn người tộc chiến sĩ gặp nạn. Cho dù là kiếm hoàng Mihawk đối cái này tội ác tà thụ tiến hành kiềm chế, cũng đều không thể ngăn cản. Bởi vì gốc cây này tội ác tà thụ thật sự là quá mức to lớn. Cực lớn đến lấy một cá nhân lực lượng căn bản là không cách nào ngăn cản. Răng rắc, cùng lúc đó, Lam Phong hắn chỗ địa phương khắp nơi lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại nứt toác lấy. Lít nhà lít nhít từ sợi dễ biến thành huyết sắc xúc tu theo sụp đổ lòng đất trong cái khe chui ra. Hướng về Lam Phong cắn xé mà đến. Chi chi ckittt. Chít chít chít chít, từng đợt khiến người tê cả da đầu tiếng quái khiếu cũng là theo những cái kia tiếp xúc trong tay phát ra. Bọn họ không chỉ có lấy sắc bén giác hút, còn có được một cái con mắt màu đỏ ngòm, lộ ra càng địa quỷ dị đáng sợ. Cái này một nhóm xúc tu so với ban đầu đối Lam Phong triển khai công kích xúc tu không thể nghi ngờ là cao hơn một cái cấp bậc, làm cho Lam Phong sắc mặt lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Bởi vì những thứ này xúc tu tựa hồ đang tiến hành một loại thuế biến cùng tiến hóa. Hoặc là nói cái kia tội ác tà thụ cũng đều đang tiến hành một loại nào đó tiến hóa. Biến đến càng thêm hung mãnh cùng cường đại. Oanh, nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít vọt tới rất nhiều xúc tu. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Tay phải trong nháy mắt bị ngân viêm thánh hỏa bao trùm. Khủng bố nhiệt độ cao ngang dọc thiêu đốt. Sau đó mang theo vô tận hỏa diễm chi lực hung hăng đối với mặt đất đè xuống. Theo Lam Phong tay cầm đè xuống. Vô tận ngân viêm thánh hỏa thì là lấy Lam Phong tay cầm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán ngang dọc, làm đến nguyên bản sụp đổ khắp nơi trong nháy mắt bị ngân viêm thánh hỏa bao trùm. Hừng hực ngân viêm thánh hỏa thiêu đốt đem cái kia đối với lấy hắn vọt tới vô số xúc tu trong nháy. Mắt đốt cháy thành vì hư vô. Bạch, làm xong đây hết thảy. Lam Phong ánh mắt thì là lóe lên. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại ngân ảnh bên cạnh thi thể. Hô, nhìn lấy cái kia nhắm chặt hai mắt cùng chật vật thân thể. Nhìn qua cái kia thiếu khuyết trái tim mà trống rỗng ở ngực. Lam Phong nắm chặt nắm quyền đầu. Trong mắt lộ ra nồng đậm phức tạp cùng tự trách. Hắn nhẹ nôn một ngụm chọc khí, lập tức khom lưng xòe bàn tay ra đem hắn thân thể cho ôm. Sau đó, Lam Phong chính là ôm lấy ngân ảnh thi thể cất bước hướng về Lam Giao Annie neo chỗ phương hướng. Bước đi, tại Lam Phong trong lòng, tình báo chi vương ngân ảnh cũng không phải là quân vương điện phản đồ. Có lẽ hắn từng làm ra qua một số thật xin lỗi quân vương điện. Thật xin lỗi Lam Phong. Thương tổn tới mình đồng bào sự tình. Nhưng là cái kia cũng đều là bị A Tị Vương ảnh hưởng cùng khống chế. Có một ngày hắn thật vất vả theo Mia Ly khống chế ảnh hưởng bên trong thoát khỏi. Đáng tiếc hắn lại cũng không hề rời đi. Mà chính là một mực chịu nhục thừa nhận bọn họ hiểu lầm cùng cừu hận mà đảm nhiệm năm vùng nhân vật. Hy vọng có một ngày có thể thân thủ trừ rơi A Tị Vương. Đáng tiếc, hắn nguyện vọng cùng mục tiêu cũng không có thực hiện. Mà chính là bị núp trong bóng tối A Tị Vương phát giác. A Tị Vương dùng hắn chế tạo ra linh hồn phân thân tại Mia Ly cùng Khôi Lỗ Tà Vương trợ giúp phía dưới thôn phệ ngân ảnh linh hồn, thu hoạch được hắn tất cả trí nhớ, đem hắn thân thể nắm trong tay, sau đó dùng lấy ngân ảnh thân phận đóng vai lấy nhân vật, thi hành một hệ liệt làm sằng làm bậy sự tình. Mặc dù là như thế, ngân ảnh trước khi chết ý chí cùng thói quen lại lưu lại tại hắn bên trong thân thể trong bóng tối, ảnh hưởng A Tị Vương, mà lại thi hành trước người hắn kế hoạch. Nếu không lời nói ngân ảnh cái kia đệ nhất kiếm chính là sẽ đem Bomberman Tây Minh triệt để xuyên thủng thân thể, chỉ bất quá cuối cùng liền hắn sau cùng lưu lại tại trong thân thể của hắn ý chí cũng đều bị A Tị Vương mạt sát. Có lẽ một mực chịu nhục đảm nhiệm nằm vùng ngân ảnh vẫn luôn biết hắn ở tại Mia Ly bên cạnh bọn họ, sớm muộn có một ngày hắn đều sẽ chết. Nếu như sớm rời đi lời nói, hắn còn có thể sống, thậm chí còn có thể cùng quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ tập hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, mà chính là không tiếc lẻ loi một mình xâm nhập trại địch, bốc lên tử vong nguy hiểm cùng những đồng bào hiểu lầm đảm nhiệm năm vùng. Hắn hy vọng có thể vì mọi người thu thập được có quan hệ tình báo, thậm chí trừ rơi Mia Ly cùng A Tị Vương. Đáng tiếc, lại không có thể thực hiện. Hắn thì giống như những cái kia hương cảng phim băng đảng bên trong nằm vùng anh hùng đồng dạng, bị chết bừa bãi vô danh, mà không phải như Bomberman Tây Minh nàng như vậy bị chết oanh oanh liệt liệt. Ôm lấy tình báo chi vương ngân ảnh thi thể, Lam Phong tâm tình lộ ra đến mức dị thường địa nặng nề. Lạch cạch, theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, một cái đặc biệt lệnh bài lại là theo ngân ảnh trong tay áo trượt xuống, rơi trên mặt đất, vỡ vụn ra. Cúi đầu nhìn lấy cái kia vỡ vụn lệnh bài, Lam Phong thần sắc càng thêm phức tạp. Hắn cúi xuống thân thể đem phủ đầy vết nứt lệnh bài cầm trong tay, nhìn lấy trên lệnh bài cái kia bắt mắt kiểu chữ, lòng hắn lại là hung hăng run lên. Tại lệnh bài này phía trên viết một cái to lớn quân chữ, tại cái này quân chữ phía dưới lại là có bốn cái chữ nhỏ tình báo chi vương. Đây là lúc trước hắn ban cho ngân ảnh thập tứ nhận thân phận mùa bài. Răng rắc, một trận luồng gió mát thổi qua, phủ đầy vết nứt lệnh bài thì là tại gió mát hóa thành bột phấn tại Lam Phong trong tay theo gió phiêu tán. Đột nhiên, Lam Phong ánh mắt lại là trong lúc đó run lên. Tại lệnh bài vỡ vụn bột phấn bị gió mát thổi tan lúc, một chương đặc biệt trí nhớ chip lại là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Lam Phong xòe bàn tay ra đem cái này một chương nhỏ bé trí nhớ chip cái kia trong tay cẩn thận quan sát một phen, sau đó chính là móc điện thoại di động đưa nó bỏ vào trong điện thoại di động, đem trí nhớ chip nội dung mở ra. Tại trí nhớ bên trong chip có một đoạn rất là mơ hồ màn hình. Màn hình bên trong là một cái vô cùng to lớn lòng đất phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm trưng bày vô số cỗ bắt mắt đặc biệt băng quan. Phía trên tiêu ký lấy mơ hồ số lượng từ. Mia Ly đứng tại băng quan nhìn đằng trước lấy trong quan tài băng người, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Sau đó, cái kia băng quan chính là lặng yên ở giữa mở ra. Hai cái toàn thân xích lõa nam tử chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cái kia hai nam nhân cùng Sở Nam cùng Vương Tiểu rất giống nhau như đúc. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hai nam tử đối với Mia Ly một chân quỳ xuống, sau đó liền có tiến sĩ cùng công tác nhân viên đem bọn hắn hai cho mang đi. Làm hai người bọn họ lại lần nữa xuất hiện tại trong video lúc, bọn họ không chỉ có bộ dáng cùng Sở Nam cùng Vương Tiểu rất giống như đúc, mà lại thì liền bọn họ tạo hình cũng đều không khác chút nào. Cái này khiến đến Lam Phong đồng tử co rụt lại, trong lòng tràn ngập quá nhiều rung động tới. Mà ở thời điểm này, trong video thì là có từng dãy kiểu chữ nổi lên. Đại nhân, có lẽ khi ngài nhìn thấy đoạn này video thời điểm, ta đã chết. Bất quá, đại nhân nếu như có thể nhìn thấy đoạn này video, phía dưới cửu tuyền ta cũng đem vô cùng vui vẻ. Đại nhân, mời không cần vì ta chết cảm thấy bi thương, bởi vì đây là ta tự mình lựa chọn đường. Mời đại nhân cần phải cẩn thận. Mia Ly bên người Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất là hắn lấy phòng ngừa vạn nhất ngươi còn sống trở về. Mà bố hạ bẫy dập. Bọn họ là giả, cũng không phải là tránh thức Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất. Mà chính là Mia Ly chế tạo ra khắc long thể. Bọn họ có được Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất hai người tất cả trí nhớ cùng năng lực. Đồng thời, trí năng, còn mời đại nhân cần phải cẩn thận. Mặt khác, Mia Ly tại Tà Vương Điện thành lập cùng tinh không cổ quốc không gian truyền tống thông đạo. Đại nhân nếu là tấn công hết Tà Vương Điện, mời cần phải cẩn thận đề phòng tinh không cổ quốc ngồi thu ngư ông chi lợi. Bọn họ cùng Mia Ly chỉ là quan hệ hợp tác, bảo vệ không cho phép sau cùng hội khởi xướng đánh bất ngờ. Cuối cùng là khoản là ngân ảnh. Nhìn lấy đoạn này màn hình cùng màn hình phía trên ngân ảnh lưu lại văn tự. Lam Phong trong lòng tràn ngập quá nhiều rung động đến. Có thể nói là nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng. Hắn vạn lần không ngờ cái kia trước đó cùng hắn chiến đấu diễn xuất Sở Nam còn có cái kia Vương Tiểu Xuất vậy mà lại là giả. Là nằm vùng. Là khắc long thể. Ngân ảnh lưu lại cái tin tức này đối với Lam Phong tới nói trùng kích không thể nghi ngờ là quá. Khổng lồ, nếu như không phải là bởi vì từ ngân ảnh lưu lại đoạn video này, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng, cho dù là hiện tại, hắn cũng có chút khó mà tin được. Ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau, Lam Phong rốt cục từ từ lấy lại tinh thần. Ngân ảnh cái kia thập tứ nhận lệnh bài chính là đặc biệt tài liệu chế tạo thành căn bản liền sẽ không vô duyên vô cớ vỡ vụn. Hiển nhiên hắn là vì đem cái này trí nhớ chip để vào đến lệnh bài này bên trong mới. Lại bởi vì lúc trước chiến đấu trùng kích lệnh bài này vừa rồi vỡ vụn ra. Lại thêm Lam Phong đối với ngân ảnh tín nhiệm cùng hắn suy đoán phân tích. Hắn đã đối với đoạn video này nội dung cùng ngân ảnh lưu lại lời nói từ từ tin tưởng. Bây giờ trên chiến trường Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất đều là giả. Đều là Mia Ly vì lấy phòng ngừa vạn nhất hắn trở về mà dùng tới đối phó hắn sát chiêu cùng nằm vùng. Nếu không lời nói tại Bomberman Tây Minh bị trọng thương trong nháy mắt đó lấy bọn họ tính tình làm. Thế nào có thể không có không dao động, thờ ơ lạnh nhạt, thật sự là một trận đáng sợ âm mưu cùng tính kế. Như không phải là bởi vì tình báo chi vương ngân ảnh lưu lại video cùng đoạn này tin tức. Lam Phong không cách nào suy nghĩ giống như trận đại chiến này cuối cùng kết cục. Chỉ sợ bất luận là hắn vẫn là thập tứ nhận cuối cùng cũng có thể chết tại cái kia giả Vương Tiểu. Xuất cùng Sở Nam trong tay. Như thế hình ảnh, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Bất quá, ngân ảnh lại có thể đem Mia Ly kế hoạch này đều video. Lấy tới đoạn video này. Tại sau khi chết lưu lại những tin tức này. Quả nhiên là không hổ hắn tình báo chi vương tên tuổi. Hắn là hoàn toàn xứng đáng tình báo chi vương. Hô, hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Bình phục lại cái kia phức tạp tâm tình. Lam Phong đưa điện thoại di động đựng hồi trong túi quần. Sau đó ôm ngân ảnh thi thể hướng về Lam Giao Annie neo chỗ phương hướng bước đi. Ba. Theo một trận thanh thúy tiếng roi vang lên lại là Lam Giao Annie neo huy động trong tay Lam. Giao roi đem những cái kia đối với nàng vọt tới tinh không ác ma quất thành bụi phấn. Đại nhân, ngài, khi nàng đem cái kia vọt tới tinh không ác ma giải quyết. Xoay đầu lại lúc, cái kia ôm lấy ngân ảnh thi thể đi tới Lam Phong chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Nàng xem thấy Lam Phong ôm lấy ngân ảnh thi thể. Trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhịn không được thấp giọng mở miệng. Annie, chúng ta đều hiểu lầm hắn. Lam Giao Annie neo lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong trầm thấp mà lại mang theo tự trách thanh âm chỗ đánh gãy. Hiểu lầm hắn. Thế nhưng là hắn. Nghe được Lam Phong lời nói. Lam Giao Annie neo trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Nhịn không được mở miệng nói. Sự kiện này, trễ giờ lại cho các ngươi giải thích. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, đem ngân ảnh thi thể đặt ở băng quan bên cạnh, lập tức quay người cất bước hướng về kia tội ác tà thụ bước đi. Chỉ là khi đi ngang qua Annie neo bên người thời điểm, Lam Phong bờ môi nhúc nhích nhẹ nhàng địa nói một câu ngữ làm cho Lam Giao Annie neo đồng tử bỗng dưng co rụt lại,